Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998, chương 999, đi làm thêm đại thần. 15. Minh thù ló cao. Căn phòng một mảnh u tịch, mang theo từng tia lạnh. Bốn phía tất cả đều là thực vật, cũng không biết là hoa gì mở rồi, tràn ngập mùi thơm thoang thoảng. Tư Trầm ngồi tại sau bàn làm việc, gác chéo chân nhìn chằm chằm nàng, cũng không biết nhìn chòng chọc bao lâu. Hắn con người âm u không có quang, vẻ mặt hơi hung, người bình thường nhìn lấy biết sợ. Minh Thù chấn định gỡ xuống mũ trò chơi, sờ bụng lẩm bẩm, đã trễ thế này, thật là đói. Nhà nàng tiểu yêu tinh có gì phải sợ? Tư Trầm buông xuống chân, hào tức giận vẫy tay. Lần trước người đã cứu ta, vì biểu cảm ơn, mời ngươi ăn cơm. Tiểu yêu tinh lại muốn tính toán chậm cái gì? Tư Trầm mời khách địa phương có chút ý tứ, là nhà quán lẩu, tiếng người huyên náo, khí thế ngất trời. Tư Trầm âu phục cởi một cái, người mặc đồ thể thao, mang theo đính bổng cầu mão, mang đầy vẻ trộm cướp ngồi ở chỗ đó. Thật đúng là không nhìn ra là một cái tổng giám đốc. Tư Trầm bày ra, đây chính là Trẫm Giang Sơn, khí thế. Ăn cái gì? Tùy ý gọi. Minh Thù có chút không mò ra tiểu yêu tinh này nghĩ làm cái gì. Nhưng là ăn ở phía trước, cũng không lo nổi như thế nhiều. Hắn nếu thật là gây sự, ghê gớm đánh một trận, cứ quyết định như vậy. Nhân viên phục vụ rất mau đem thức ăn đưa ra. Đỏ cuồn cuộn canh đáy lan lộn, mong mỏng miếng thịt ở bên trong một xuyến, lập tức cuốn thành tiểu quyền. Dây chín, Minh Thù chấm một cái gia vị, thổi hai cái liền hướng bỏ vào trong miệng. Đầu tiên là nóng, sau đó mới là cay cùng tê dại. Cái loại này cay, tê dại, cảm giác đầu lưỡi đều không phải là của mình. Tư Trầm tại đối diện cười. Ăn ngon không? Minh Thù cúi đầu nhìn trong chén đồ chấm, cùng trước mặt Tư Trầm không khác nhau gì cả, nhưng là thật sự vừa cay vừa tê dại, hầu như đã không ăn được thịt là mùi vị gì. Minh Thù uống hai miệng thức uống, Tư Thổ Phỉ trầm, ăn ngon, ăn nhiều một chút, quản đủ. Minh Thù nhìn hắn liếc mắt, không lên tiếng. Tư Trầm bị nhìn thấy không hiểu một kinh sợ, nhưng chợt liền sống lưng thẳng tắp. Ở phòng làm việc như thế chỉnh hắn, cái thù này không báo làm sao có thể được. Minh Thù gọi tới nhân viên phục vụ đổi đồ chấm, sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn. Ăn no mới có sức lực đánh hắn. Tư Trầm, buổi tối hôm đó Tư Trầm là che eo trở về, đừng hiểu lầm, là bị đánh, còn uy hiếp hắn, không ưa nàng, vội vàng đem nàng đuổi. Tư tiên sinh, ngài, người nói nàng có phải bị bệnh hay không? Tư Trầm hướng về phía trợ lý giáp mắng Minh Thù. Trợ lý giáp phụ họa cũng không phải là, không phù hợp cũng không phải là. A, nhẹ một chút, người cũng muốn đâm chết lão tử đây. Tư Trầm lại giống cho hắn thoa thuốc nước trợ lý ất. Trợ lý giáp tại Tư Trầm trong tiếng giống giận dữ, yếu ớt nói, Tư tiên sinh, ngài thật sự rất đáng ghét Kỳ Hòa sao? Nói nhảm. Tư Trầm cắn răng nghiến lợi, lão tử đời này liền không có đáng ghét như vậy qua một người. Tức chết lão tử. Trợ lý giáp lui về phía sau mấy bước. Nhưng là, ngài lúc trước không ưa ai, đều là trực tiếp để cho cút đi. Để cho nàng cút đi há chẳng phải là lợi cho nàng quá rồi. Tư Trầm nói, lão tử mới sẽ không như vậy bỏ qua cho nàng. Trợ lý giáp xấu hổ, không thể không nhắc nhở nhà mình tiên sinh. Mỗi lần, thật giống như đều là ngài bị thương. Hơn nữa mắng xong sau, ngài cũng không giống nhiều có vẻ tức giận. Tư Trầm trở lại vị, trợn mắt nhìn trợ lý. Người muốn nói cái gì? Trợ lý giáp tiếp tục lui về phía sau. Tư tiên sinh, ngài có nghĩ tới hay không? Ngài có lẽ không ghét Kỳ Hòa. Tư Trầm nắm trên tay trợ lý ất nước thuốc, hướng trợ lý giáp bên kia đập. Không ghét nàng, lão tử chẳng lẽ thích nàng sao? Trợ lý giáp liều chết gật đầu một cái. Có lẽ. Tư Trầm giống như đột nhiên phun ra núi lửa, biến, cút ra ngoài. Còn ngươi nữa, nhìn cái gì vậy? Đều cút ra ngoài cho lão tử. Bị vạ lây trợ lý ất rất vô tội, nhưng không thể không cụp đuôi chạy ra ngoài. Tư tiên sinh hung, thật sự siêu đáng sợ. Rời phòng, hai người phụ tá đứng ở bên ngoài nghe bên trong binh binh bàng bàng âm thanh. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, rất là lúng túng. Ngày thứ hai trợ lý nhìn thấy chính là đeo kính mát đi ra Tư Trầm. Tư Trầm trước đi xuống lầu đi một vòng, phát tiết một lớp lửa giận, lại xuống tới thua một tầng, chọc cho toàn bộ biệt thự náo loạn, người người cảm thấy bất an sau. Tư Trầm phát hiện Minh Thù không tới làm, mới vừa phát tiết xong lửa giận, nhanh chóng bắn ngược, hắn vỗ bàn một cái. Người đâu? Cái này đều mấy giờ rồi? Còn chưa tới đi làm. Làm ta chỗ này là chợ rau. Trợ lý ất nhỏ giọng đáp. Ngoặc kép chấm chấm. Kỳ Hòa không thoải mái. Xin nghỉ. Không thoải mái. Xin nghỉ. Cái này năm chữ đem Tư Trầm lửa giận đập trở về. Tư Trầm áo não trở về phòng làm việc. Không thoải mái. Khó chịu chỗ nào? Ta quan tâm nàng như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ lão tử thật sự yêu thích nàng? Đùa gì thế? Không có khả năng, không có khả năng. Tư Trầm ở trong phòng vòng tới vòng lui. Vào trò chơi tĩnh táo một chút. Nhất định là bị cái đó hoàng mao nha đầu cho tức xỉu. Tư Trầm mang trên mũ trò chơi. Nhưng là đi lên lộn một cái bạn tốt danh sách. Nhất thời xù lông. Không phải nói không thoải mái sao? Tại sao vẫn còn đang? Tại trò chơi trên. Bỏ bê công việc chơi game. Tư Trầm, tại sao không tới đi làm? Một phút đi qua, không có trở về. Hai phút đi qua, không có trở về. Năm phút đi qua, không có trở về. Tư Trầm, không tới nữa đi làm chụp xong ngươi tất cả tiền lương. 10 phút đi qua, không có trở về. Tư Trầm, rất tốt. Kỳ Hòa, ngươi thật là vậy mới tốt chứ. Ngươi nếu có gan thì đừng tới đi làm. Tư Trầm sau khi đánh xong nhìn lấy phát tới chữ. Nghĩ rút về lại không có cái đó chức năng. Trở về để cho người thêm một cái. Ước chừng qua 5 phút. Tư Trầm trò chuyện riêng nhảy cỡn lên. Phong Hòa tẫn khởi. Tư tiên sinh. Ta tại phó bản ngươi không thấy sao. Hơn nữa ta xin nghỉ. Phó bản. Hắn còn không có thật không có chú ý nhìn. Tư Trầm. Ngươi xin nghỉ chơi game. Phong Hòa tẫn khởi. Xin nghỉ sau ta muốn làm gì? Cùng Tư tiên sinh không có bất cứ quan hệ nào. Vẫn là câu nói kia. Người nếu là không ưa ta, tranh thủ thời gian để cho ta lăn lộn trứng. Tư Trầm con ngươi híp một cái. Nàng nghĩ như vậy đi. Nghĩ hay lắm. Đem hắn chỉnh thành cái bộ dáng này. Còn cạo tóc hắn. Liền như vậy phủi mông một cái rời đi. Không có cửa. Tư Trầm xác định vị trí đến Minh Thù vị trí hiện thời. Truyền đưa qua. Đúng dịp thấy Minh Thù đang đánh nhau. Bốn phía tất cả đều là player. Cơ hồ vây lại đến mức nước tiết không thông. Đối phương hình như là SS chiến đội. Vẫn là mở đại danh. Chúng ta hỏi chính là cười một tiếng. Lại không có hỏi ngươi. Ngươi xuất đầu cái gì? Đồ nhi ta nói không bán. Trong tay Minh Thù vũ khí đập vào cái kia đội viên bao cổ tay lên. Tuét miệng cười một tiếng. Các ngươi là nghe không hiểu tiếng người. Phong Hòa tẫn khởi. Ngươi đừng ỷ vào mình có chút bản lĩnh. Liền lớn lối như thế. SS đội viên nổi giận Minh Thù. Minh Thù. Có chút bản lãnh còn không phách lối. Vậy lúc nào thì mới phách lối? SS đội viên. Người giỏi có người giỏi hơn. Ngươi cho rằng là ngươi rất lợi hại phải không? Tại chúng ta tuyển thủ nhà nghề trước mặt. Ngươi chả là cái cóc khô gì. Trong tay Minh Thù dùng sức, SS đội viên bao cổ tay rắc rắc nứt ra. Nàng chậm rãi cười khẽ. Lời nói này không sai. Ở trước mặt ta, các ngươi chả là cái cóc khô gì. Một giây kế tiếp SS đội viên cả người bay ra ngoài. Tạm biệt, hoan nghênh lần sau tới bị đón. Sư phụ, cười một tiếng nhỏ giọng kêu một tiếng. Cười một tiếng thật ra thì là nghĩ bán cho nàng nam thần. Nhưng là người của SS. Nói một câu nói vừa vặn đâm chúng nàng bùng nổ điểm. Cho nên liền cùng bọn họ nổi lên mâu thuẫn. Sau đó Minh Thù liền tới rồi. Song phương một lời không hợp đánh nhau. Vì vậy liền có Tư Trầm lúc này nhìn thấy hình ảnh. Sao thăng cầu sang dưa leo y vị phiếu phiếu thăng. Mỗi ngày đều yêu cầu. Oa oa oa, lại yêu ta một lần. PS, vị diện này trò chơi là toàn bộ tin tức, nói cách khác là tương lai. Cho nên thật chỉ là tác giả mù mấy cái biên. Không logic, không thích mời nhảy vị diện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.